Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, Momonga xuất hiện. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần ta sát. Lại tới. Sabo nghe được hệ thống nhắc nhở âm. Sắc mặt lập tức biến đổi. Này hải quân vây truy chặn đường đã đủ làm hắn đau đầu. Không nghĩ tới lúc này. Hệ thống lại chạy ra chủ náo nhiệt. Thật là không cho người ngừng nghỉ a. Chỉ hy vọng đừng lại là hướng báo thù như vậy hố cha nhiệm vụ. Hắn này tiểu thân thể hiện tại nhưng chơi không dậy nổi loại này nhiệm vụ. Báo thù là 5 sao nguy hiểm độ nhiệm vụ. Tuy rằng hoàn thành thật sự dễ dàng. Nhưng nó chân chính nguy hiểm là ở sau đó mới thể hiện ra tới. Nếu lại đến mấy cái như vậy nhiệm vụ. Kia không chờ Sabo trưởng thành lên. Chỉ sợ đã sớm chết thẳng cẳng. Mang theo một viên thấp thỏm tâm. Sabo mở ra nhiệm vụ mô đun. Hơn nữa phía trước chưa hoàn thành nhiệm vụ. Cùng sở hữu 4 cái. Nhiệm vụ mô đun. Vô tận giết chóc. Làm tương lai cường giả. Trên tay như thế nào có thể không chiếm máu tươi. Nhiệm vụ yêu cầu. Hoàn thành 1000 người chảm. Vạn người chảm thành tựu. Nhiệm vụ khen thưởng. Không biết. Nhiệm vụ trừng phạt. Vô. Nhiệm vụ kỳ hạn. Vô. Nhiệm vụ nguy hiểm độ. Tam tinh. Đã hoàn thành 100 người chảm. Giết chóc giá trị 147/10.000. Ta là thuyền trưởng. Tổ kiến một chi thuộc về chính mình hải tặc đoàn. Nhiệm vụ yêu cầu. Có được một con thuyền hải tặc thuyền. Thuyền viên không ít với 3 người. Nhiệm vụ khen thưởng. Tùy cơ khen thưởng sao 1. Rút thăm trúng thưởng cơ hội sao 1. Nhiệm vụ trừng phạt. Mạt sát. Nhiệm vụ kỳ hạn 3 năm. Nhiệm vụ nguy hiểm độ 1 tinh. Lấy mưu phá mưu. Hải quân bản bộ trung tướng điều binh khiển tướng. Vây truy chặn đường ký chủ. Ý muốn hình thành một cái vây quanh võng. Ký chủ đương ban cho phản kích. Nhiệm vụ yêu cầu. Phá hư hải quân vây bắt kế hoạch. Nhiệm vụ khen thưởng. Tùy cơ khen thưởng sao 1. Nhiệm vụ trừng phạt. Ký chủ vị trí liên tục bại lộ 1 tháng. Nhiệm vụ kỳ hạn 1 tháng. Nhiệm vụ nguy hiểm độ. Nhị tinh. Tiềm long nhập hải. Làm yếu nhất chi hải, Đông Hải. Cũng không phải ký chủ sân khấu. Hướng về chân chính sân khấu đi tới đi. Nhiệm vụ yêu cầu. Xông qua hải quân vây đổ. Tiến vào vĩ đại hàng lộ. Nhiệm vụ khen thưởng. Tùy cơ khen thưởng sao 1. Nhiệm vụ trừng phạt. Ký chủ vị trí liên tục bại lộ 1 tháng. Nhiệm vụ kỳ hạn 3 tháng. Nhiệm vụ nguy hiểm độ. Nhị tinh. Ta sát. Xem xong nhiệm vụ. Sabo mặt trực tiếp suy sụp xuống dưới. Nhiệm vụ nói có khó không? Chỉ cần cho hắn thời gian. Tổng hội nghĩ ra biện pháp. Này hai nhiệm vụ cũng không phải không thể hoàn thành. Nhưng là vừa thấy đến nhiệm vụ trừng phạt nội dung. Sabo liền một chút cũng vui vẻ không đứng dậy. Này hệ thống hoàn toàn là đang ép hắn hoàn thành nhiệm vụ A. Tuy rằng nhiệm vụ trừng phạt cũng không thể đối hắn bản nhân tạo thành cái gì thương tổn. Nhưng một khi hắn vị trí bại lộ đi ra ngoài, kết quả sẽ như thế nào? Sabo không cần tưởng cũng biết. Tuy rằng không biết hệ thống sẽ lấy cái gì thủ đoạn bại lộ hắn vị trí. Nhưng chỉ cần hắn vị trí bại lộ, hải quân liền nhất định sẽ vây truy chặn đường lại đây. Đến lúc đó tùy tiện tới trong đó đem hoặc là thiếu tướng. Hắn chỉ sợ đều sẽ ăn không hết gói đem đi. Nếu hai nhiệm vụ cũng chưa hoàn thành. Liên tục bại lộ vị trí 2 tháng. Sabo tin tưởng lấy hải quân thế lực. Tuyệt đối có thể bắt lấy hắn. Đến lúc đó hắn liền hoàn toàn bi kịch. Liền ở Sabo vì nhiệm vụ phiền nhiễu thời điểm. Kình thiên thanh âm lại vang lên. Chủ nhân không hảo. Phía trước có xuất hiện một con thuyền hải quân quân hạm. Thể tích xa so giống nhau hải quân quân hạm muốn đại. Sabo đứng dậy. Cầm kính viễn vọng vừa thấy. Sắc mặt tức khắc trở nên phá lệ ngưng trọng. Kia tao siêu đại hình hải quân quân hạm đầu thuyền đứng một người hải quân tướng lãnh. Mặc màu tím nhạt sọc tây trang cùng màu xanh biển áo sơ mi. Đeo caravat, mohican đầu, xúc râu, tóc cùng râu đều vì thâm tử sắc. Vai phê hải quân chính nghĩa áo khoác. Tay phải đặt ở bên hông bội đao thượng. Hắn chính là hải quân bản bộ trung tướng Momonga. Sabo nhìn đến Momonga, tự nhiên sắc mặt ngưng trọng. Hiện tại hắn nhưng hoàn toàn không phải Momonga đối thủ. Gặp gỡ hắn, liền chỉ có thể lựa chọn chạy thoát. Vì thế hắn liền mở miệng nói. Kình Thiên, lập tức thay đổi phương hướng. Sau đó tốc độ cao nhất đi trước. Kình Thiên nghe xong, đầu thuyền lập tức thay đổi 90 độ. Bắt đầu tốc độ cao nhất đi tới. Trước sau hai phương hải quân thấy vậy, cũng sôi nổi điều chỉnh tuyến đường. Hướng về mặt khác đào tẩu phương hướng đuổi theo. Hải quân chiến hạm phía trên. Một người hải quân thiếu tá đi đến Momonga trung tướng bên người. Báo cáo nói, Momonga trung tướng, mục tiêu đã thay đổi phương hướng. Đối phương tốc độ muốn so với chúng ta hải quân quân hạm mau thượng rất nhiều. Như vậy đi xuống, chỉ sợ không dùng được bao lâu. Hắn liền có thể thoát đi chúng ta tầm mắt. Momonga vừa nghe, mày nhăn lại, trầm giọng hỏi. Hắn thoát đi phương hướng nhưng có chúng ta hải quân bố trí. Hải quân thiếu tá vừa nghe, liền trả lời nói. Báo cáo Momonga trung tướng. Cái kia phương hướng bố trí chưa hoàn thành. Vô cùng có khả năng làm mục tiêu lại lần nữa chạy thoát. Momonga vừa nghe, liếc liếc mắt một cái tên kia hải quân thiếu tá. Sau đó một tiếng hừ lạnh. Tên kia thiếu tá lập tức trở nên nơm nớp lo sợ lên. Báo cáo Momonga trung tướng. Mục tiêu thuyền tốc độ quá nhanh. Chúng ta bố trí căn bản vô pháp đối này hình thành tuyệt đối hữu hiệu vây đổ. Thật sự là xin lỗi thật sự. Momonga nghe xong. Nhìn xa càng ngày càng xa Kình Thiên. Sắc mặt không khỏi phát lạnh. Hắn phụng mệnh bắt giữ Sabo. Thời gian đều qua đi đã hơn 2 tháng. Sabo như cũ không có bắt được. Hắn tự nhiên là trên mặt không ánh sáng. Nhìn nơi xa Kình Thiên háo. Kình Thiên biến thuyền về sau liền như vậy kêu. Momonga ánh mắt lập tức trở nên cực kỳ sắc bén. Quanh thân khí thế cũng lập tức bắt đầu ngưng tụ lên. Gió biển ra quá dơ lên hắn áo khoác. Mang theo từng trận tiếng vang. Bong tàu phía trên lập tức trở nên phá lệ yên lặng. Chỉ là nháy mắt. Momonga đột nhiên rút đao. Một đạo chảm đánh bắn thẳng đến mà ra. Ở mặt biển thượng vẽ ra một đạo thật lớn cuộn sóng. Thẳng chiều Kình Thiên Hào chém tới. Kình Thiên Hào thượng. Sabo không ngừng mà quan sát đến hai sườn truy kích hải quân. Đặc biệt là nhìn đến Momonga động tác khi. Hắn liền cảm giác được hơi thở nguy hiểm. Lập tức quát. Kình Thiên. Mau thay đổi phương hướng. Kình Thiên nhưng thật ra lập tức chiếu mệnh lệnh làm. Nhưng vẫn là đã muộn điểm. Momonga chạm đánh trực tiếp cọ qua Kình Thiên Hào đuôi thuyền. Thế nhưng trực tiếp thiết hạ một tiểu khối thân thuyền. Tuy rằng chỉ có một phen ghế dựa lớn nhỏ. Nhưng đã làm Sabo phá lệ địa tâm kinh ngạc. May mắn Sabo phản ứng mau. Nếu vừa rồi Kình Thiên không có thay đổi phương hướng nói. Chỉ sợ đã sớm bị nhất đao lưỡng đoạn. Không hổ là hải quân bản bộ trung tướng. Kiếm thuật thật sự là đáng sợ. Lúc này, Yêu Yêu đọc sách Kình Thiên kêu lên. Chủ nhân, thật đáng sợ kiếm thuật. May mắn ngài vừa rồi nhắc nhở. Nếu không ta chỉ sợ cũng suối quẩy. Ta vừa mới phân tích một chút chảm đánh uy lực. Như vậy chảm đánh, chỉ cần hai kiếm. Chỉ sợ liền có thể đem ta chảm thành hai nửa. Hai kiếm, Sabo sắc mặt tức khắc biến đổi. Chiếu cái dạng này chạy nói. Chỉ sợ thực dễ dàng bị Momonga cấp theo dõi. Hắn cũng không thể không cam đoan mỗi lần đều có thể né tránh Momonga chạm đánh. Nên làm cái gì bây giờ đâu? Sabo nhìn hai sườn hải quân quân hạm. Trong đầu không ngừng suy tư sách lược. Đột nhiên, Sabo trong đầu linh quang chợt lóe. Khóe miệng lộ ra một tia cười xấu xa. Sau đó mở miệng nói. Kình Thiên. Thay đổi tuyến đường, chiều phía bên phải 6 tàu hải quân quân hạm kia khai qua đi. Tiến lên bất quy tắc đi, mở ra sở hữu vũ khí, ngăn cản chúng nó đạn pháo tập kích. Chúng ta từ bọn họ trung gian khe hở xuyên qua đi. Kình Thiên vừa nghe, lập tức làm theo, một kích không trúng. Momonga hừ lạnh một tiếng, liền chuẩn bị huy kiếm lại chảm một lần. Chỉ là không nghĩ tới Kình Thiên Hào đột nhiên chuyển hướng. Hướng về bên kia 6 tàu hải quân quân hạm xử qua đi. Cái này làm cho Momonga chạm đánh động tác không khỏi trực tiếp dừng. trong lòng không khỏi thầm mắng. Đáng chết, thế nhưng lấy hải quân tướng sĩ đương tấm mộc. Hiện giờ, Momonga chiến hạm, Kình Thiên Hào cùng với 6 tàu hải quân quân hạm hoàn thành ở cùng điều thẳng tắp thượng. Nếu hắn ở sử dụng kiếm thuật nói, chạm đánh một khi bị Kình Thiên Hào tránh đi, liền rất có khả năng sẽ chạm đến kia 6 tàu hải quân trên quân hạm. Cái này làm cho yêu quý hải quân tướng sĩ Momonga như thế nào có thể ngoan hạ tâm tới. Huống chi, Kình Thiên Hào hiện tại đi quỹ đạo hoàn toàn là không có quy luật. Hắn cũng vô pháp cam đoan chính mình chạm đánh nhất định có thể đánh trúng mục tiêu. Nếu đã không có thể lưu lại Sabo, lại làm hải quân bị hao tổn nghiêm trọng nói, kia hắn mặt đã có thể thật ném lớn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.